Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, thiên đạo 9 phần. Tiết mục xác thực tới, đám người chiến trường đã cách đường ven biển rất xa, trấn thủ tại bên bờ giống như một cái tiểu hương lô càn khôn đỉnh bên cạnh. Tiết mục đột ngột ra hiện ra tại đó, đưa tay theo đỉnh. Bờ biển quang mang đại thịnh, chỉ còn một cái tiểu hương lô hình dạng càn khôn đỉnh cứ như vậy biến mất. Hư Tịnh nhìn xa xa Tiết Mục dáng vẻ, thở dài, sao ta còn không biết xấu hổ. Dù là khẩn trương nhất thời khắc, Tiết Thanh Thu cũng nhịn không được muốn cười. Tiết Mục vậy đại khái đúng là có thể chân chính gọi là không muốn mặt. Bởi vì hắn cứ như vậy, hợp đạo. Đương nhiên hắn, hợp đạo. Khái niệm cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Hắn cũng không phải là tu hành, mà là bản thân hắn chính là càn khôn đỉnh, một cái hoàn chỉnh càn khôn đỉnh, đương nhiên là hợp đạo, mà lại hợp đạo đẳng cấp còn rất cao. Còn cái này lực lượng đẳng cấp Tiết Mục có thể làm sao phát huy? Kia chỉ sợ đánh nhau là không thái hành, làm chuyện khác vẫn được. Có cái gì chuyện khác có thể làm đâu? Có, tỉ như hắn đang cùng thiên nhai đỉnh ứng hòa, tất cả mọi người mắt trần có thể thấy, cuồng bạo biển gầm càng ngày càng lắng lại, ngay cả rất nhiều ngay tại tiến công bờ biển động vật biển đều lui về. Trong mắt xích hồng quang mang bị tịnh hóa đến sạch sẽ, một lần nữa biến trở về nguyên thủy sinh vật biển, ngao du về biển, hết thảy cũng chỉ tại một hơi ở giữa. Hỗn loạn đột nhiên hơi thở, Hư Tịnh còn chưa kịp đi phá hư Tiết Mục hành động. Bên kia không cần tiếp tục trấn hải hư thực đỉnh động trước. Một đạo to lớn chùm sáng từ miệng đỉnh toát ra, tiếp theo hướng về Hư Tịnh thẳng oanh mà đi. Đây là đã từng làm chiến lược vũ khí hạt nhân trấn thế đỉnh công kích. Mặc dù tại Tiết Mục nhập thế đến nay chưa từng thấy bọn chúng chân thực lực phá hoại. Chưa hề đều cùng bán manh, nhưng Hư Tịnh biết, đây là tại lực lượng tầng cấp bên trên tuyệt đối hợp đạo cấp bậc. Đủ để bảo hộ một cái bình thường tông môn sừng sững thế giới chi đỉnh. Tựa như Vô Cữu tự nhiều năm qua một cái động hư người đều không có. Liền dựa vào lấy nhân quả đỉnh, liền để Tiết Thanh Thu lận Vô Nhai bực này khinh thường quần hùng người đều không dám ngấp nghé. Tưởng tượng một chút lực lượng của bọn chúng đủ để cho biển gầm không cách nào lên bờ. Bực này lực lượng nếu là dùng để công kích sẽ là hiệu quả gì? Đương sơ thất huyền phản loạn, nếu không phải Tiết Mục loại này hách dẫn đội, căn bản là không có cách phản công đạt được. Hư Tịnh may mắn trở thành ngàn năm qua cái thứ nhất toàn ăn một đỉnh công kích người. Hắn đưa tay tiếp nhận cái này chùm ánh sáng. Thứ hai chùm ánh sáng lại tới, ngay sau đó ngàn quang vạn đạo, không ngừng không nghỉ, chấn thế đỉnh là chân chính thiên đạo chi lực. Chỉ cần thế giới này còn không có suy kiệt, nó liền có thể không có tận cùng công kích. Hư Tịnh chi lực nhất thời bán hội cũng hủy không được đỉnh. Đem nó đá bay đồng dạng có thể không dứt công kích. Hư Tịnh phanh phanh ba ba đón lấy vô số quang mang. Cùng lúc đó Tiết Thanh Thu di dạ bọn người lại lần nữa hợp kích mà lên. Xa hơn một chút chỗ, đao quang kiếm khí ngũ hành ám ảnh Phật đạo âm dương lại lần nữa không muốn sống đi đến nện. Trong lúc nhất thời ngay cả Hư Tịnh vị trí đều bị các loại quang mang ngăn cản nhìn không thấy. Tiết Mục lẫn mất xa xa, tả hữu đứng đấy Hạ Hầu Địch cùng Nhạc Tiểu Thiền, ngay tại quan chiến. Một trận điển hình khai hoang ra idea, có tê có phụ trợ có đi bước, có vật lý có linh hồn có các loại chức nghiệp, giống như loại này chiến đấu không thể có trực tiếp trị liệu. Nếu không thì càng giống, Hạ Hầu Địch không biết hắn đang nói cái gì, dầu rối nói, Hư Tịnh đây là cùng thiên đạo bằng nhau chi lực, những công kích này tổn hại không được hắn, sớm tối tất cả mọi người hữu lực suy thời điểm. Tiết Mục ứng tiếng nói, cắn thuốc a, đều đứng xa như vậy, chẳng lẽ một trận chiến đấu chỉ có thể đập một hạt. cũng không phải World of Warcraft. Hạ Hầu Địch, cái gọi là lực suy hiện tại đã sẽ không ra hiện tại Tiết Thanh Thu di giả trên thân. Các nàng cũng là vô cùng vô tận sinh sôi không ngừng lực lượng. Nhưng người khác không được. Coi bọn nàng bây giờ cái này đem hết toàn lực phương thức công kích. Sớm tối là cùng không lên. Nhạc Tiểu Thiền nói, đập không cắn thuốc không phải mấu chốt. Mấu chốt là chúng ta không biết Hư Tịnh còn có hay không vô thanh vô tức viễn trình giết người. Phương thức, vừa rồi Mạc Cốc Chủ kém chút. Lời còn chưa dứt, Vấn Thiên rên lên một tiếng, che ngực rút lui, hắn không biết Hư Tịnh từ nơi nào để lộ ra công kích. Đánh vào trên lồng ngực của hắn, còn tốt Hư Tịnh trong lúc cấp bách dò dỉ ra công kích cũng không tính quá mạnh. Một kích này chỉ là bẻ gãy hắn mấy chiếc xương sườn. Bị thương nhẹ, Tiết Mục thần sắc càng ngưng trọng thêm, theo tiếp tục như vậy là không được. Trước đó đoán không sai, chỉ dựa vào Hư Thực Đỉnh lực lượng không quá đủ. Hư Thực Đỉnh công kích chỉ có thể coi là cuốn lấy Hư Tịnh. Coi như lại thêm mấy đỉnh cũng giống như nhau, cũng không thể đối Hư Tịnh tạo thành chí mạng uy hiếp. Chân chính có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, vẫn là cần lực lượng cường đại hơn. Tỷ như Cửu Đỉnh quy nhất năng lượng khổng lồ. Nhưng là cửu đỉnh hợp nhất muốn làm thế nào? Tất cả đỉnh phân tán các nơi đều có công dụng, toàn bộ tụ tập tới. Tất nhiên sẽ có nhiều chỗ dẫn đến không cách nào bao trùm. Nơi khác lên sát sẽ làm thế nào? Cho nên cái gọi là cửu đỉnh quy nhất cũng không phải là tụ tập tới biến thành một cái đại đỉnh. Mà là phân tán ở các nơi là có thể đem lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Phát ra công kích cường đại nhất, nhưng cái này muốn làm thế nào đến đâu? Tiết Mục thử nghiệm nhắm mắt lại, câu thông phân tán cửu đỉnh, thay thế Hư Thực Đỉnh Càn Khôn Đỉnh tỏa chấn tại kinh kỳ trung tâm Hưng Vong Đỉnh. Một đạo quang mang nổ lên, thẳng đến Đông Hải, ở xa Tây Nam Ngũ Hành Đỉnh, đồng dạng nổ lên ngũ sắc thần quang, phương Tây Vạn Linh Đỉnh. Sinh mệnh chi lực mãnh liệt chảy xiết, phương Nam Âm Dương Đỉnh, đen trắng chi quang xông lên trời không, giờ phút này trấn Bắc Sinh Tử Đỉnh, lăng liệt kiếm khí xuôi Nam Bôn Tập, Đông Nam Nhân Quả Đỉnh, Phật quang hướng Bắc hội tụ, ở xa hải ngoại trấn Hải Thiên Nhai Đỉnh, mênh mông hải dương chi lực hướng Tây mà tới, tăng thêm chính Tiết Mục trên thân tán phát càn khôn chi lực. Nguyên bản ngay tại công kích Hư Tịnh Hư Thực chi lực. Cửu đỉnh lực lượng từ thiên hạ khác biệt địa phương tụ đến. Đồng loạt đánh phía Hư Tịnh chán. Oanh, thiên diêu địa động, bụi mù đầy trời, chặn trong chiến trường ánh mắt. Trong bụi mù, vừa mới chạy đến tham chiến không lâu Vân Thiên Hoang bị không biết tên lực lượng đánh vào ngực. Phun máu ngã bay, Tiết Mục sắc mặt thay đổi. Hư Tịnh ngửa mặt lên trời cười to. Đây chính là cửu đỉnh chi lực. Ha ha, ha ha ha, không được. Nhạc Tiểu Thiền nói khẽ với Tiết Mục nói. Đây là phân tán lực lượng công kích. Không cách nào đối loại này cùng thiên đạo ngang bằng lực lượng tạo thành vết thương chí mạng. Tiết Mục cắn chặt hàm răng. Hắn chỉ có thể làm được cửu đỉnh tề công. Làm không được cửu đỉnh quy nhất. Đây rốt cuộc muốn làm thế nào đến? Hạ Hầu Địch nói, theo Hoàng Thất ghi chép, năm đó là thiên đạo oanh sát mạnh nhất chân sát, về sau hóa thành 9 loại điển hình nhất thiên đạo pháp tắc. Cụ hiện thành 9 cái đỉnh hình phân chấn thế gian, thực chất là dễ dàng cho thế nhân tiếp cận pháp tắc. Lĩnh ngộ thiên đạo, cho nên cửu đỉnh kỳ thật phân biệt chỉ có thiên đạo chi lực 1/9. Cái gọi là cửu đỉnh quy nhất, kỳ thật chính là quy về hoàn chỉnh thiên đạo một kích đi. Tiết Mục nhìn nàng một cái, Hạ Hầu Địch thần sắc bình tĩnh. Cửu đỉnh phân hóa, vốn là dễ dàng cho thế nhân chọn lựa tiếp cận nhất pháp tắc của mình tu hành. Cuối cùng lại trở thành lẫn nhau tranh đoạt, biến thành 9 cái thế lực chấn tông vũ khí hạt nhân. Khác thế nhân không còn có tiếp cận tu hành tư cách. sớm đã vi phạm với thiên đạo hóa cửu đỉnh bản ý. Hạ Hầu Địch lời này ý tứ là cửu đỉnh đều phải biến mất, quay về thiên đạo. Hạ Hầu Địch cũng là có đỉnh, hắn tiết mục sẽ không vĩnh viễn là một cái hình người đỉnh. Cuối cùng vẫn là muốn đem Càn Khôn đỉnh trả cho hoàng thất, làm một có đỉnh hoàng thất. Hạ Hầu Địch chủ động yêu cầu đem cửu đỉnh quay về với thiên. Đây là cỡ nào đại khí phách. Tiết mục mắt nhìn Nhạc Tiểu Thiền. Nhạc Tiểu Thiền ngon ngọt cười. Nghe ngươi. Tiết mục gật gật đầu. Mộ Kiếm Ly Mạc Tuyết Tâm cũng không cần hỏi. Tiết mục biết rõ các nàng một cái tinh khiết một cái chính khí. Ngay tại lúc này đều không có keo kiệt khả năng. Người khác đâu? Ánh mắt của hắn rơi vào Nguyên Trung cùng Vấn Thiên trên thân. Đều không cần hắn hỏi. Hạ Hầu Địch kỳ thật trong khi giao chiến đám người cũng nghe thấy. Hai vị cái gọi là chính đạo khôi thủ, có nguyện ý hay không? Vấn Thiên che ngực trầm mặc một hồi tử, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Tông môn hưng vong, tất nhiên là người làm, mà không phải một đỉnh sự tình. Lão đạo hai năm này gặp nhiều như vậy, cũng làm sai nhiều như vậy, há có thể không tỉnh. Tiếng nói vừa dứt, hợp đạo chi quang ngút trời mà hàng, dứt bỏ tông môn phát triển cuối cùng chấp niệm. Lão đạo này kẹt mấy chục năm hợp đạo bích chướng, rốt cục đạp phá, nguyên lai chính là đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.